Bạn gái của tôi là zombie. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể yên lặng chờ chừng 10 phút đồng hồ, Sana lại như cũ chỉ là lăng lăng nhìn chằm chằm Lăng Mặc, không có nửa điểm phản ứng. Cũng may nàng trừ hai mắt trở nên huyết hồng bên ngoài, thân thể cũng không có phát sinh tiến thêm một bước biến hóa, hơn chưa từng xuất hiện giữa nát dấu hiệu, điều này làm cho Lăng Mặc cuối cùng là hơi yên tâm, không có biện pháp rời khỏi nơi này trước đi. Lăng Mặc bất đắc dĩ thở dài, một tay lấy Sana lôi dậy. Đương nhiên đang động trước nàng, Lăng Mặc đầu tiên thử đối với nàng tiến hành khống chế, dùng cái này thử dò xét nàng là không phải còn có lý trí. Một cỗ cường ngạnh lực bắn ngược để cho Lăng Mặc có chút nhức đầu, đồng thời cũng cảm thấy một tia mừng rỡ. Chỉ cần còn có lý trí, đã nói lên còn không có hoàn toàn biến thành zombie. Dù sao người bình thường cùng zombie ở tinh thần phương diện khác nhau vẫn là rất lớn, người bình thường hiểu được suy nghĩ, sẽ có tâm tình chập chờn, nhưng zombie giống như là một cái bị bản năng chi phối cơ khí, căn bản không có tự chủ tư tưởng. Mà Lăng Mặc tinh thần lực mặc dù cường đại, vẫn còn không có mạnh đến có thể áp chế người khác tư tưởng nông nổi. Trước khi có thể trong nháy mắt khống chế Sana, hoàn toàn là bởi vì nàng lúc ấy cơ hồ hoàn toàn ở vào bị bản năng lái dưới tình huống, tự bản thân ý thức cường độ có thể nói đang đứng ở điểm thấp nhất. Hiện tại Sana mặc dù không có phản ứng gì, nhưng ý thức hoạt động cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, mình muốn dưới loại tình huống này điều khiển nàng, căn bản là không có khả năng. Vì an toàn nghĩ, Lăng Mặc thao túng Diệp Luyến cùng mình cùng một chỗ, tất cả cầm lấy Sana một cái cánh tay, đưa nàng khiêng lên. Bởi như vậy, cho dù trong nàng đồ cuồng tính đại phát, là tự nhiên mấy cùng Diệp Luyến đồng thời xuất thủ cũng không trở thành để cho nàng đả thương người. Lăng ca, ngươi mang theo Sana muốn đi đâu? Lưu Vũ Hào bây giờ là hoàn toàn mất hết chú ý, có chút chân tay luống cuống mà hỏi thăm. Lăng Mặc quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, nơi này rất nguy hiểm, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn đến trong trường học zombie, đến lúc đó nếu là Sana tái xuất hiện điểm tình huống như thế nào, chúng ta đối phó thế nào? Đi trước tìm hơi điểm an toàn địa phương. Đúng, ngươi nói đúng. Lưu Vũ Hào sững sờ, sau đó liên tục không ngừng gật gật đầu, sau đó lại thập phần chân thành tăng thêm một câu. Lăng ca, còn có Diệp Luyến tỷ, cảm ơn các ngươi. Một tiếng này, cảm ơn, bao hàm đồ vật rất nhiều, Lăng Mặc cười cười, lại cũng không nói gì thêm. Còn Diệp Luyến, nàng vốn là biến dị zombie, mặc dù bề ngoài nhìn không ra, nhưng đối với Lưu Vũ Hào lời của đương nhiên sẽ không có phản ứng gì. Cũng may Lưu Vũ Hào sẽ không để ý, đoán chừng ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Luyến chính là trong đó hướng đẹp đại tỷ tỷ. Trải qua trong đó một tòa nhà lầu ký túc xá, lúc Lưu Vũ Hào đột nhiên yêu cầu Lăng Mặc xin chờ một chút, mình thì chạy vào bên trong lầu, sau đó rất nhanh sẽ cầm Sana trường đao thở hồng hộc vọt ra. Đao này là Sana tự mình làm, chất lượng tốt, cứ như vậy ném đi thật là đáng tiếc, nàng cũng sẽ đau lòng chết đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế, đừng nói khẩu súng khó tìm, cho dù đã tìm được, không nói đến người bình thường có thể hay không nổ súng, thương pháp như thế nào, trực tiếp nhất một vấn đề chính là, ở loại tang thi này dày đặc nội thành sử dụng khẩu súng, nếu như không có ống giảm thanh, vậy đơn giản cùng muốn chết không có khác biệt gì. Dưới loại tình huống này, ngược lại là vũ khí lạnh thuận tay hơn. Nhưng tốt vũ khí lạnh dù sao không nhiều lắm, chém zombie cũng không phải chém chết thịt heo, rất dễ dàng tạo thành hư hại, dùng sức quá mạnh trực tiếp rạn nứt cũng có thể. Giống như Lăng Mặc cái thanh này đoàn đao, không chỉ sức nặng rất nhẹ, lưỡi đao còn rất sắc bén, chất lượng cũng coi như không tệ. Mà Sana cùng Vương Thị thủ công đao kiếm nhất mạch tương thừa, tay nghề đoán chừng cũng rất được, cái thanh kia trường đao nhìn về phía trên cũng rất phải không phàm trần, hơn nữa nhìn nàng không làm gì ngay tại nghiêm túc bảo dưỡng, quả thật đối với cái thanh này trường đao rất quý trọng. Lưu Vũ Hào đối với Sana biểu hiện được tình cảm thâm hậu, tự nhiên sẽ thay nàng tìm về cái này thanh trường đao, mặc dù Sana còn chưa nhất định biến thành bộ dáng gì nữa. Ngươi ngược lại là đối với Sana không tệ, có tình có nghĩa. Lăng Mặc hơi xúc động nói một câu, mình đối với Diệp Luyến không phải là không như thế, mặc dù nàng đã biến thành zombie, thậm chí là biến dị zombie, nhưng mình như cũ không hề từ bỏ hy vọng. Lưu Vũ Hào cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Lăng ca, ngươi khả năng đã hiểu lầm, ta theo Sana không phải loại quan hệ đó. Cái đó, Sana nàng đối với ta không có ý tư kia, thì ra là thế. Tại ở chung trong quá trình, Lăng Mặc đã nhìn ra, Lưu Vũ Hào đối với Sana cảm tình rất không bình thường, bất quá Sana thái độ đối với hắn là tương đối lãnh đạm nhiều lắm. Ta không phải là bởi vì ưa thích Sana mới như vậy. Lưu Vũ Hào liền vội vội vàng vàng giải thích nói, ta biết, Lăng Mặc hiểu gật gật đầu. đoán chừng ở Lưu Vũ Hào đối với Sana cảm tình trong, vẫn là cảm kích cùng kính nể chiếm đa số đi, dù sao cái đó sâu mọt đoàn đội cơ bản cũng là dựa vào Sana ở chèo chống, Lưu Vũ Hào cho dù nữa cố gắng thế nào, vậy do hắn một người bình thường thiếu niên chiến đấu lực như thế nào cũng không có cách nào cùng Sana so sánh. Thấy Lưu Vũ Hào thể lực chống đỡ hết nổi còn phải cầm kia thanh trường đao, không riêng sắc mặt trở nên trắng bệch, hô hấp cũng thập phần dồn dập, lại hết lần này tới lần khác không có mở miệng nhờ giúp đỡ ý tứ, Lăng Mặc nhất thời có chút xúc động. Đối với cái này cái khá giảng nghĩa khí tâm địa cũng rất thiếu niên thiện lương, Lăng Mặc vẫn là rất có vài phần hảo cảm, bởi vậy liền để cho Diệp Luyến đem trường đao tiếp tới. Về phần Vương Thành, mặc dù cũng mệt mỏi giống như heo chết đồng dạng, nhưng hắn có thể so sánh Lục Hân thông minh hơn nhiều, sừng sốt cắn răng kiên trì ở, không chút nào lên tiếng đi sát Lăng Mặc bên người. Một đoàn người rất nhanh sẽ ra sân trường, tiến nhập đối diện một cái hạng sang cư xá. Loại này thang máy nhà trọ có một chỗ tốt, cái kia chính là cơ bản ở vào nửa phong bế, hơn nữa trong cư xá dù đãng zombie cũng không nhiều. Bất quá đối với Lăng Mặc mà nói, loại địa phương này có thể không phải là cái gì thích hợp điểm dừng chân, nhưng hiện tại mang theo Sana cũng chỉ đành chấp nhận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung quanh một chút, Lăng Mặc mang theo một đoàn người chui vào một tòa nhà trước sau đều là đất trống, tương đối dễ dàng chạy trốn trụ trạch lâu ở trong, sau đó đã tìm được an toàn thang lầu. Nguyên bản là chỉ là vì tìm tạm thời điểm dừng chân, bởi vậy Lăng Mặc cũng không có tận lực đi dọn dẹp bên trong lầu zombie, mà là chui vào lầu 2 một gian trong chỗ. Căn này nơi ở cửa phòng động khai, bên trong đã sớm loạn thất bát tao, bất quá cũng không có zombie ở bên trong dừng lại. Khóa trái tốt cửa phòng, lại đem các nơi cũng tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần về sau, Lăng Mặc liền đem Sana an trí tại trong đó một gian trong phòng ngủ. Lúc này Sana cảm xúc như cũ tương đối ổn định, thậm chí có điểm tư duy chạy xe không cảm giác. Nếu như không phải cặp mắt kia đang càng đổi càng đỏ, Lăng Mặc thậm chí sẽ cho rằng nàng hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng ngay tại Lăng Mặc ôm nàng đến trên giường lúc, nàng rốt cuộc lại điên cuồng mà giằng co, hai mắt nhìn chằm chặp Lăng Mặc trước ngực. Ta muốn, còn phải, Lăng Mặc trong nội tâm dùng mình, nhưng Sana tay của đã vồ tới, Lăng Mặc đành phải lại móc ra một khối độ tinh khiết hơi thấp chất gel. Cái này chất gel vừa ra hiện tại Sana trước người, nàng liền không kịp chờ đợi một bà bắt tới, nuốt tới rồi trong miệng, sau đó hai mắt chợt trợn to, lại một xem sụi lơ dưới đi, hai mắt cũng chậm chậm nhắm lại. Bất thình lình biến hóa nhất thời dọa Lăng Mặc nhảy dựng dưới tình thế cấp bách không kịp nghĩ nhiều trực tiếp đem lỗ tai dán vào Sana trên ngực. Cũng may có lòng nhảy, kia cái phản ứng này, chẳng lẽ là giống như Diệp Luyến đồng dạng, sắp tiến hóa rồi hả? Nhưng nàng còn không có hoàn toàn biến thành zombie AH. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Mặc ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn Sana liếc, trong nội tâm tràn đầy nghi ngờ. Bất quá lúc này Sana hôn mê rồi, muốn tỉnh lại còn không biết phải đợi bao lâu, bởi như vậy chỉ có thể tạm thời ở tại chỗ này rồi. Cách chương.